đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 636. Trong suốt lưu ly hồn, hoàn mỹ chí tôn thể, ông, cái kia đạo kinh diễm tuyệt thế uyển chuyển thân ảnh đặt chân thiên nhân lĩnh vực. Quanh mình luân chuyển lấy một vòng tử vầng sáng màu xám. Ở giữa lưu động nguyên âm chi khí cho thấy tràn ngập tĩnh mịch. Nhưng chỗ sâu lại chất chứa sinh cơ. Sinh tử lưỡng cực chi đạo. Có được tạo hóa thần khiếu Thu Bạch Lộ. Cung cảnh bên trong luận nguyên khí hùng hậu trình độ. Nàng chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Hợp đạo sau khi thành công. Thu Bạch Lộ ánh mắt nhìn về phương xa. Đang nhìn thân ảnh quen thuộc kia một chút về sau. Ánh mắt của nàng lại khôi phục băng lãnh. Nhìn chăm chú những cái kia địch tới đánh. Thu Bạch Lộ cũng không nhiều lời. Nhìn khắp bốn phía vây quanh mà đến địch nhân. Tố thủ nhấc lên một chút. Ông, một vòng mênh mông to lớn đen trắng thái cực đồ lấy cực kỳ tốc độ kinh người khuếch trương ra. Nàng bước liên tục mở ra. Chân ngọc điểm rơi thời khắc. Thái cực đồ chuyển động. Đương cảm nhận được kia cỗ đập vào mặt cường đại cảm giác nguy cơ. Những cái này thiên nhân sắc mặt đều là âm trầm vạn phần. Lại là một vị từ thiên cương cực cảnh bước vào thiên nhân lĩnh vực kinh khủng tồn tại. Ngạo thiên tứ kiệt, đã có ba người đều là như thế. Không người dám lại hoài nghi người thứ tư sẽ là như thế nào tồn tại. Mà đối với kia người thứ tư Dương Phi Tuyết, Chí Thánh Thiên Cung tự nhiên đã là có hiểu biết. Dù sao tại Thần Châu thời điểm, kia Dương Phi Tuyết liền đánh bại bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên chi kiêu tử thương thái nhất. Ngạo thiên tứ kiệt đều không ngoại lệ. Như thế xem ra, ngạo thiên tông tiềm lực quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm. Cũng may sau trận chiến này, thế gian sẽ không còn ngạo thiên tông. Thu Bạch Lộ lẻ loi một mình trực diện bốn tôn thiên nhân lại không hề sợ hãi. Nàng kia cao ngạo thần sắc cùng dung nhan tuyệt thế, khiến không ít địch nhân đều vì đó thở dài. Như thế nữ tử lại là ngạo thiên tông người. Cho dù vào tới thiên nhân chỉ sợ cũng là tai kiếp khó thoát. Thu Bạch Lộ vừa động thủ chính là sát chiêu. Đối với địch nhân tự nhiên là không cần thương hại. Muốn lấy trực tiếp nhất thủ đoạn đem bọn hắn đánh tan. Tuy là mới vào thiên nhân lĩnh vực. Nhưng chiến lực của nàng lại là những người khác không thể địch nổi. Không, nhanh cứu ta. Có một vị thiên nhân bị trọng thương. Nửa bên thân thể đều bị kia nguyên âm chi khí ma diệt. Thể phách tạm dừng không nói. Hắn thiên nhân chi hồn cũng bị mài đi gần nửa. Cái này đem là đời này của hắn đều khó mà chữa trị vết thương. Trong khi người khác muốn đến đây cứu viện lúc, lại phát hiện bọn hắn đã đưa thân vào một tòa quỷ dị lĩnh vực bên trong. Giống như là ở vào một đóa to lớn hoa sen bên trong. Cánh hoa chăm chú bao lấy. Tạo hóa lĩnh vực, Thu Bạch Lộ đã là đánh ra hủy diệt tính một trường. Đem kia thiên nhân thân thể tính cả thần hồn cũng cùng nhau đánh nát. Đồng thời cầm bốc lên tay trái ấn quyết. Tay phải bỗng nhiên nhô ra. Bắt lấy kia một mảnh lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong vô biên vĩ lực dung chuyển. Lĩnh vực tại lúc này cấp tốc co vào. Kia kinh khủng vô biên lực lượng ngay tại điên cuồng đè xuống trong đó ba vị thiên nhân. Dường như muốn đem bọn hắn nghiền nát ở trong đó. Sát ý. Cái này chính là Thu Bạch Lộ trước nay chưa từng có sát ý. Nàng kia tú lệ tuyệt mỹ trên dung nhan cũng không cái gì biểu lộ. Giống như hàn sơn bị băng tuyết chỗ che. Nếu nói nghịch đạo thần khiếu có thể vi phạm thế gian lẽ thường. Có thể cưỡng ép khiến vạn đạo thuận theo. Như vậy tạo hóa thần khiếu chính là có thể làm thiên đạo thuận theo kỳ tích. Từng vì trời ghét người. Lại tại lá khô phiêu linh lúc nghênh đón tân xuân. Bây giờ nàng đã không còn là thiên sát cô tinh. Ta vị thứ nhất sư tôn. Đã cứu ta tính mệnh. Để cho ta lựa chọn con đường mới. Thu Bạch Lộ nhìn chăm chú lên những cái kia xâm phạm quê hương. Của nàng đám địch nhân. Ánh mắt bên trong sát ý ngay tại tùy ý tăng trưởng. Ta vị thứ hai sư tôn. Mặc dù rất nghiêm khắc. Nhưng lại dưỡng dục ta. Thu nhỏ lĩnh vực khiến kia ba vị thiên nhân cũng vô pháp chống cự. Cho đến đem bọn hắn nhục thân đập vụn, ta vị thứ ba sư tôn, hắn rất từ ái, ma luyện tâm linh của ta, mang theo ta trưởng thành, Nương theo lấy Thu Bạch Lộ tay phải chậm rãi nắm thành quyền đầu. Phát ra xương cốt ở giữa va chạm thanh âm. Tòa kia lĩnh vực trong nháy mắt quy khư. Ba vị thiên nhân trong nháy mắt hồn phi phách tán. Lại không vết tích. Ta trước hai vị sư tôn. Khi đó ta cũng không thể lực giúp đỡ bọn hắn. Ta đến nay đều rất xin lỗi. Nhưng ta tuyệt sẽ không để bọn hắn thất vọng. Thu Bạch Lộ âm thanh lạnh lùng nói. Lần này, ta tuyệt sẽ không lại để cho các ngươi đạt được. Sư môn, nàng sẽ thủ vững đến cùng. Cho đến nàng không còn tồn tại. Tạo hóa thần khiếu khiến thiên đạo đều thuận theo Thu Bạch Lộ. Mà vừa mới bước vào thiên nhân lĩnh vực. Khí vận gia thân chưa tán. Thời khắc này nàng chính là tột cùng nhất trạng thái. Giải quyết bốn tôn thiên nhân Thu Bạch Lộ. Một nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngay cả những cái này đại thừa thiên nhân cũng không khỏi ghé mắt. Ngạo Thiên Tứ Kiệt, quả nhiên không thể lẽ thường để phán đoán. Mới vào hợp đạo liền diệt sát bốn tôn thiên nhân. Đám người tự nhiên có thể cảm thụ được. Thời khắc này Thu Bạch Lộ hoàn toàn không thể so với nắm giữ kiếm vực Hạ Tiểu Man yếu. Giờ khắc này ở phương xa, Hạ Tiểu Man cũng chính hòa tốc chạy về. Cùng cảnh vô địch các nàng, cho dù bước vào thiên nhân lĩnh vực cũng không có bị rút ngắn chênh lệch. Vẫn như cũ là cường hãn như thế. Bình thường thiên nhân căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn. Nhưng rất nhanh, liền có chân chính hợp đạo cường giả đến đây ngăn cản. Danh xưng thiếu niên kiếm tông người. Lão phu đến lĩnh giáo một chút bản lãnh của ngươi. Một vị ma đạo thiên nhân kéo theo ma khí ngập trời đánh tới. Chỉ bất quá cũng không phải là chỉ có hắn một người. Người tới tự nhiên là không ít. Hạ Tiểu Man cũng cảm nhận được áp lực. Nhưng nàng về núi sốt ruột. Giờ phút này đã là đầy ngập lửa giận. Không sợ địch nhân có bao nhiêu. Nàng rút kiếm đánh tới. Tại Thu Bạch Lộ chiến trường. Đồng dạng có cường giả tới giao thủ. Mà lúc này một vị thiên yêu hoàng gầm thét đánh tới. Muốn từ phía sau đánh lén Thu Bạch Lộ. Hai mặt thụ địch Thu Bạch Lộ thần sắc trầm tĩnh. Tình hình như vậy tự nhiên muốn tỉnh táo ứng đối. Há có thể loạn tay chân của mình. Nhưng sau một khắc nàng lại là đôi mi thanh tú gảy nhẹ. Trong mắt nổi lên kinh hỉ. Ầm ầm, nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh. Chỉ thấy một cái tràn đầy lấy khí phách vương giả to lớn thiên môn từ đám mây hiển hiện. Kia đang chuẩn bị đánh lén Thu Bạch Lộ thiên yêu hoàng cũng là bất ngờ. Giờ phút này đã là hãm không được chân. Đụng đầu vào kia phiến thiên môn phía trên. Tiếng vang trầm nặng về sau. Chính thiên yêu hoàng đâm đến đầu rơi máu chảy. Sau đó liền bị bên trong thiên môn bắn ra kinh khủng uy năng đánh bay tới ra ngoài. Lại có người mở thiên môn. Khi thấy kia phiến thiên môn lúc. Vô số người đều là cả kinh mở to hai mắt nhìn. Có người rất là tức giận. Chúng ta cái này có người hay không có thể mở thiên môn. Đến tráng tráng sĩ khí. Đám người hai mặt nhìn nhau. Thiên môn không phải nói ra liền có thể mở. Rất nhanh, đám người liền thấy một vị tóc ngắn sóng vai cao gầy thân ảnh đi ra Hành Huyền Sơn. Mà cái này cũng không vượt quá bất luận người nào dự kiến. Dù sao đã có nhiều như vậy vết xe đổ. Mà dưới mắt vị này. Có vị trí thánh thiên cung lão thiên nhân sắc mặt khó coi. Nói ra thân phận của đối phương. Ngạo Thiên Tứ Kiệt, Dương Phi Tuyết, lần này tốt. Ngạo Thiên Tứ Kiệt ngoại trừ kia Diệp Tiêu Tiêu. Cái khác đều đã đến đông đủ. Mà cuối cùng này một vị cũng đến mở thiên môn tình trạng. Cái này nhất định phải ngăn cản xuống tới. Có cường giả gầm thét. Dẫn đầu thẳng hướng Dương Phi Tuyết. Nếu có thiên nhân chi vận ra thân. Đối phương tất nhiên sẽ càng khủng bố hơn. Còn không bằng trước lúc này liền đem đối phương giải quyết. Nhưng mà một chút theo sát phía sau tồn tại lại tại sau một khắc lập tức đứng tại không trung. Dương Phi Tuyết ghé mắt nhìn về phía kia đánh tới người. Trong mắt tràn đầy mỉa mai. Nàng tay phải nắm thành quyền đầu. Không gian bị trong nháy mắt vồ nát đi. Nàng vung ra cái này thuần túy một quyền. Muốn chết, đương một quyền kia vung ra. Vị kia thiên nhân chính là sắc mặt đột biến. Hắn hối hận, mình không nên là cái thứ nhất xông lên người. Hắn ngay cả nhất trọng thiên nguyên kiếp chưa độ. Đi lên thuần túy là muốn chết. Trong khoảnh khắc, nguyên khí bích trướng bị đánh nát. Một quyền kia cũng không chứng thực, nhưng lực lượng lại quán xuyên hắn thiên nhân thể phách. Trong nháy mắt liền tại vạn chúng chú mục phía dưới nhục thân băng diệt. Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Dương Phi Tuyết, đúng là thuần túy thể tu. Dương Phi Tuyết không để ý tới những người còn lại, lại huy động bá khí một quyền, đánh vào kia phiến to lớn thiên môn phía trên. Trong chớp mắt, thiên môn liền được mở ra khoảng cách, mà nàng song trưởng tại lúc này đẩy đi lên. Tại nhà mình Hành Huyền Sơn bên trên mở thiên môn, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Ầm ầm, thiên môn mở rộng, Dương Phi Tuyết tắm rửa tại thiên nhân chi vận bên trong. Khí vận quanh quẩn tại trên thân, nàng thể phách phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chí tôn thể đạt được cực hạn thăng hoa, mà Lưu Ly Thiên Tâm Diễm sớm đã cùng nàng tương dung. Giờ phút này càng là trở thành nàng chứng đạo chi vật, cùng thần hồn tương liên, trong suốt lưu ly hồn, hoàn mỹ chí tôn thể. Đã qua vạn năm, tôn thứ nhất thể tu hợp đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.